Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, chương 191, Trường Sinh Quyết. 4 canh, Thạch Long Võ Quán. Các ngươi hai cái tiểu khiếu hoa tử, không biết nơi này là Thạch Long Võ Quán sao? Muốn cơm đến nơi khác đi. Thạch Long Võ Quán cửa hai cái mặc lấy võ quán đặc chế võ phục đệ tử nhìn thấy Khấu Trọng cùng Từ Tử Lang như là đuổi ruồi giống như phất phất tay, không nhịn được nói, mắt chó coi thường người khác ra hỏa. Khấu Trọng ngẩng đầu ưỡn ngực, đi lên trước, hiện tại hắn đã không phải là khiếu hóa tử, muốn chết. Giữ cửa đệ tử giận dữ, liền cái thối này ăn mày cũng dám mắng hắn. Thật khi bọn hắn võ quán là khai thiện đường. Nói, nhất quyền hướng Khấu Trọng đánh tới. Các loại tiểu gia học xong võ công tuyệt thế, không phải đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Khấu Trọng chừng lấy thủ môn đệ tử, trong lòng quyết tâm, vội vàng hướng về sau mặt tránh đi. Chỉ là dùng sức quá mạnh, một chút té ngã trên đất. Trọng thiếu, Từ Tử Lăng tiến lên vịn Khấu Trọng. Thằng nhãi con còn dám trừng mắt. Lão tử hôm nay liền hảo hảo dạy ngươi làm người. Thủ môn đệ tử tiến lên một bước, vuốt vuốt quyền đầu, một mặt trêu tức. Tiểu Trọng, Trình Tẩu từ phía sau lo lắng kêu lên. Hai cái thủ môn đệ tử ngẩng đầu, liền thấy một cái mỹ phụ cùng một cái khí chất bất phàm thanh niên đi tới. Các ngươi là ai? Thủ môn đệ tử không có xuất thủ, nhìn về phía Diệp Đông Hoàng hỏi. Bọn họ cũng liền khi dễ giống Khấu Trọng Từ Tử Lăng dạng này tiểu khiếu hoa tử. Giống Diệp Đông Hoàng loại này xem xét liền biết rõ lai lịch bất phàm thế gia công tử, căn bản không dám lỗ mãng. Cái thế giới này đều là lấn mềm sợ ác. Ngươi nếu không muốn bị ác nhân khi dễ, liền muốn so ác nhân càng ác, càng hung, ác ăn. Ta muốn gặp Thạch Long. Diệp Đông Hoàng nói thẳng, cũng không có sách chuyện vừa rồi. Loại chuyện nhỏ nhặt này không đáng hắn xuất thủ. Khấu Trọng muốn là muốn lấy lại danh dự, còn phải dựa vào chính bọn hắn. Ngươi là ai? Diệp Đông Hoàng, ngươi chờ. Tuy nhiên cảm giác Diệp Đông Hoàng có chút cuồng vọng, nhưng hai người sợ không được Diệp Đông Hoàng là cái gì con đường. Không dám đắc tội. Dặn dò một tiếng, một người chạy vào võ quán xin chỉ thị. Diệp Đông Hoàng, bên trong võ quán, Thạch Long nghe vậy, trong mắt vẻ cảnh giác lóe qua. Hắn chưa nghe nói qua Diệp Đông Hoàng, nhưng người tới rõ ràng là hướng về phía hắn tới. Chẳng lẽ, nhìn trong tay Trường Sinh Quyết, Thạch Long một trái tim đột nhiên nhấc lên. Chẳng lẽ nhanh như vậy thì bại lộ? Hắn mới vừa vặn đạt được không lâu, hẳn là không người biết mới là. Mời hắn đến phòng khách. Nghĩ nghĩ, Thạch Long phân phó nói. Hiện tại còn không xác định Diệp Đông Hoàng có phải hay không hướng về phía Trường Sinh Quyết tới. Bất kể như thế nào tổng muốn gặp một lần, tránh né chỉ sẽ có vẻ tâm hỏng, càng che càng lộ. Đúng, sư phụ. Một người đệ tử lĩnh mệnh đi vào ngoài cửa mời Diệp Đông Hoàng đi vào. Đây chính là Thạch Long võ quán a. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai ánh mắt hiếu kỳ đánh giá chung quanh. Bọn họ đối Thạch Long võ quán thế nhưng là hướng tới đã lâu, nhưng chưa bao giờ cơ hội tiến đến. Hôm nay rốt cục có cơ hội. Trình Tẩu khúm núm theo sau lưng, có chút co quắp. Diệp Đông Hoàng đi vào phòng khách, liền thấy một cái khuôn mặt tuấn lãng khí thế bất phàm nam tử nhanh chân từ bên ngoài đi tới. Chắp tay nói, tại hạ Thạch Long, gặp qua Diệp công tử. Không biết Diệp công tử đến đây không biết có chuyện gì. Thạch Long trong lòng lo lắng Trường Sinh Quyết, cũng vô lại đến cùng Diệp Đông Hoàng vòng vo. Đi thẳng vào vấn đề hỏi, muốn mượn trong tay ngươi Trường Sinh Quyết nhất quan. Diệp Đông Hoàng đồng dạng trực tiếp, tựa như nói một kiện râu ria là chuyện nhỏ, dường như Trường Sinh Quyết là một bản phổ thông thư tịch giống như. Cái gì Trường Sinh Quyết? chẳng lẽ là tứ đại kỳ thư một trong Trường Sinh Quyết? Loại thần công này bí tịch làm sao có thể tại ta một cái tiểu võ quán bên trong? Công tử vẫn là đừng nói giỡn. Thạch Long trong lòng giật mình, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, giả ngây giả dại. Giờ khắc này, trong lòng của hắn xác định Diệp Đông Hoàng là vì Trường Sinh Quyết mà đến. Chỉ là không rõ ràng Diệp Đông Hoàng là đã xác định Trường Sinh Quyết tại cái kia nhi. Vẫn là vẻn vẹn đạt được tiếng gió đến sò xét hắn. Trường Sinh Quyết cho ta mượn xem một chút. Ta có thể cho ngươi một loại vô thượng thần công làm trao đổi. Diệp Đông Hoàng tiếp tục nói. Ta chỗ này không có Trường Sinh Quyết. Xem ra Diệp công tử là thành tâm phá quán tới. Liền để Thạch Mỗ lĩnh giáo một chút Diệp công tử cao chiêu. Thạch Long sắc mặt âm trầm như thủy. Cái này đã xác định Diệp Đông Hoàng hoàn toàn chính xác biết hắn có Trường Sinh Quyết. Trong lòng sát ý lóe qua. Tuyệt không thể thả bọn họ đi. Ngu xuẩn mất khôn. Gặp Thạch Long động sát tâm. Diệp Đông Hoàng cũng không tại nói nhảm. Một trường vỗ ra. Hừ. Thạch Long hừ lạnh. Vô thượng đại tông sư thực lực bày ra không bỏ sót. Khí thế cường đại bao phủ tứ phương. Ép tới Khấu Trọng, Từ Tử Lăng bọn người không thở nổi. Hảo lợi hại, hai người trừng to mắt. Khi nào gặp qua loại này cường giả xuất thủ? Trước đó Diệp Đông Hoàng chỉ là tùy ý một đạo khí thế chấn thương lão phùng. Biểu hiện không ra thực lực, cũng không có Thạch Long xuất thủ như vậy thanh thế to lớn. Đúng, ngay tại Thạch Long xuất thủ thời khắc, Diệp Đông Hoàng một trưởng vỗ dưới. Nhìn như chậm chạp nhưng lại khó có thể ngăn cản. Sau cùng tại Thạch Long ánh mắt kinh hãi phía dưới nhẹ nhàng đặt tại hắn lồng ngực. Phốp, Thạch Long chợt cảm thấy một cổ phái nhiên đại lực đánh tới. Như gặp phải trọng kích, một ngụm máu tươi phun ra, trùng điệp đụng ở trên vách tường. Khí tức uể oải, khó có thể tin, cái này tựa hồ còn không có hắn lớn thanh niên thế mà mạnh như vậy. Mạnh đến bọn họ căn bản không phải một cái cấp bậc. Hoàn toàn không thể so sánh. Thôi đi, nguyên lai là cái ngân thương sáp đầu. Quần đều thoát thì cho chúng ta nhìn cái này. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng một mặt thất vọng. Còn tưởng rằng có chàng kinh thiên động địa quyết đấu. Kết quả bọn hắn đều không thấy rõ Diệp Đông Hoàng làm sao xuất thủ. Đối thủ liền đã ngã xuống. Giao ra Trường Sinh Quyết. Diệp Đông Hoàng ngồi tại chủ vị, thanh âm đạm mạc mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tốt có khí thế, Khấu Trọng hai người mắt nhỏ mạo tinh tinh, tràn đầy hâm mộ tự hào, tưởng tượng lấy có một ngày cũng như đối phương dạng này bá khí. Muốn giết cứ giết, Trường Sinh Quyết không có. Thạch Long cũng là kiên cường, một bộ thấy chết không sờn, hào không thỏa hiệp bộ dáng. Oanh! Chỉ là hắn vừa dứt lời, liền ánh mắt trì trệ, ý thức ngũ lôi oanh đỉnh, dường như nhìn đến một tôn vĩ ngạn vô biên, vô cùng uy nghiêm kinh khủng bóng người đứng lặng tại trước người hắn. Thân ảnh kia tràn ngập toàn bộ thiên địa, vũ trụ tinh hà vây quanh hắn mà xoay tròn, thiên địa vạn vật làm thất sắc, dường như hắn cũng là thế giới là hết thảy, là thiên địa vạn vật sinh linh chúa tể. Nhìn đến đạo thân ảnh kia, suy nghĩ của hắn đình trệ ngưng kết, sinh không nổi mảy may lòng kháng cự, giao ra Trường Sinh Quyết. Diệp Đông Hoàng mở miệng lần nữa, trong mắt kim quang điểm điểm, mang theo khó nói lên lời uy nghiêm cùng bá đạo, thi triển chính là vạn đạo đế mâu mắt. Trường Sinh Quyết tại ta phòng ngủ, ta cái này đi lấy đến. Thạch Long ánh mắt ngốc trệ. Máy móc nói, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng tràn đầy hiếu kỳ, thân thủ tại Thạch Long trước mặt lung lay, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Hoa, đại nhân thật sự là thần công cái thế, thế mà trực tiếp khống chế Thạch Long. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng ánh mắt cuồng nhiệt, nếu có thể học hội, về sau chẳng phải là choáng rồi. Xem ai không vừa mắt, chừng ngươi liếc một chút. để ngươi làm gì thì làm gì. Suy nghĩ một chút thì kích động. Không bao lâu, Thạch Long liền đem Trường Sinh Quyết mang tới giao cho Diệp Đông Hoàng. Trường Sinh Quyết, đạt được Trường Sinh Quyết về sau, Diệp Đông Hoàng cũng không tại khống chế Thạch Long. Khôi phục bình thường, Thạch Long một mặt cho tàn, nhìn Diệp Đông Hoàng ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Thật là đáng sợ, trên đời làm sao có khủng bố như vậy người. Diệp Đông Hoàng nhìn Trường Sinh Quyết liếc một chút, ghi lại về sau trực tiếp ném cho Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng. Môn công pháp này cùng các ngươi rất xứng đôi, có thể tu luyện. Diệp Đông Hoàng nói ra, ngươi biết Trường Sinh Quyết bí mật. Thạch Long ánh mắt nhất động, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng. Cái này Trường Sinh Quyết hắn đạt được sau căn bản không tu luyện được. Trăm ngàn năm qua cũng không nghe nói có ai luyện thành. Ngươi không luyện được, hai người bọn họ có thể. Diệp Đông Hoàng lấy ra Vạn Đạo Kinh ném cho Thạch Long. Quyển công pháp này so Trường Sinh Quyết cường hơn trăm lần nghìn lần. Thạch Long khịt mũi coi thường. Trên đời này nào có so Trường Sinh Quyết cường hơn trăm lần nghìn lần công pháp. Thật sự là cuồng vọng, nhưng vẫn là không nhịn được xem. Kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết. Thuộc hạ bái kiến công tử. Thạch Long lưu lạc giang hồ lại mở nhà võ quán. Tự nhiên minh bạch Diệp Đông Hoàng ý tứ. Trực tiếp bái nói, Vạn Đạo Kinh dụ hoặc hắn không ngăn cản được. Diệp Đông Hoàng cho hắn khẳng định là muốn thu mua hắn. Hắn cũng không có lựa chọn. Nếu là hắn cự tuyệt, hậu quả không cần nói cũng biết. Có thể còn sống, ai muốn chết? Đại nhân, chúng ta có thể hay không tu luyện của ngươi tuyệt thế thần công? Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng ánh mắt lửa nóng nhìn lấy Thạch Long trong tay Vạn Đạo Kinh. Một mặt chờ mong, Trường Sinh Quyết vừa mới nghe tựa hồ rất lợi hại. Thạch Long vì nó liền mệnh cũng không cần. Nhưng nhìn đến Thạch Long về sau biểu hiện cùng nghe được Diệp Đông Hoàng, bọn họ minh bạch Vạn Đạo Kinh lợi hại hơn. Bọn họ tự nhiên muốn tu luyện lợi hại nhất công pháp. Hai người các ngươi người cùng một chỗ tu luyện, tiến triển càng nhanh. Đa tạ đại nhân. Hai người mừng rỡ như điên. Hai môn thần công đều có thể tu luyện, còn có cái gì so đây càng tốt? Diệp Đông Hoàng nhìn về phía Thạch Long, phân phó nói, ngươi chỉ dạy hai người bọn họ cơ sở tu luyện tri thức, để bọn hắn tu luyện nhập môn. Trường Sinh Quyết từ chính bọn hắn tu luyện, ngươi không cần phải để ý đến. Đúng, công tử, Thạch Long đáp, trong lòng tràn đầy cảm khái. Bây giờ xem ra, gặp phải Diệp Đông Hoàng cũng không phải chuyện gì xấu. Đến mức Trường Sinh Quyết, hắn đã không có hứng thú. Các ngươi thì lưu tại nơi này tu luyện, có việc ta sẽ cho người tới tìm các ngươi. Nói xong, Diệp Đông Hoàng hóa thành một đám lửa, bóng người trong nháy mắt rời đi. Đại, Khấu Trọng hai người vừa mở miệng, Diệp Đông Hoàng đã hóa thành một đám lửa biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta bây giờ không có thực lực, theo đại nhân cũng là vướng víu. Từ Tử Lăng thở dài một tiếng, tiểu tay nắm chặt, chúng ta là Dương Châu Song Long, nhất định có thể luyện thành võ công tuyệt thế. Đến lúc đó thì có thể đến giúp đại nhân. Khấu Trọng mặt nhỏ tràn đầy kiên định, chống tức giận nói, hai người liếc nhau, ý chí chiến đấu sục sôi. Bây giờ có công pháp, có lão sư, không lo ăn mặc, quả thực cũng là bọn họ trước kia tha thiết ước mơ sinh hoạt. Muốn là như vậy còn không thể trở nên nổi bật, thì thật làm cho người coi thường. Về sau còn mặt mũi nào gặp Diệp Đông Hoàng? Công tử thật là thần nhân. Nhìn qua Diệp Đông Hoàng rời đi bầu trời, Thạch Long tràn đầy tán thưởng. Diệp Đông Hoàng thế mà thì tin tưởng hắn như vậy. Đem Khấu Trọng mấy người giao cho hắn, còn đem Trường Sinh Quyết lưu lại. Thật là khiến người ta trăm bề không được hắn tỉ. Thạch Long minh bạch, đây là Diệp Đông Hoàng đối tự thân tuyệt đối tự tin. Không sợ hắn đùa nghịch bất luận cái gì mánh khóe. Diệp Đông Hoàng lưu hắn nhất mệnh, cũng là vì để hắn gọi Khấu Trọng cùng từ Tử Lăng võ công. Dù sao hai người chưa bao giờ luyện võ qua, mặc dù là khí vận chân heo, nhưng cũng cần người đưa vào môn. Nguyên tắc bên trong bọn họ là bị Cao Lệ Dịch kiếm đại sư Phó Thải Lâm đệ từ Phó Quân Xước đưa vào môn, sau đó mới luyện thành Trường Sinh Quyết, Ma Môn, Âm Quý Phái. Diệp Đông Hoàng bóng người xẹt qua hư không, hướng về Âm Quý Phái đại bản doanh mà đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.